Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, phần 311, 8, Hoàng Kim quân đoàn trừ 28 sắc thật là gương, đặt quan tài đại điện có một cái viên hình vòm khung đỉnh. Cổ nhân coi chết như coi sinh, Chân Long thiên tử sinh thời nhất thống hoàn vũ, sau khi chết cũng muốn một khối thiên địa, này đây trời tròn đất vuông. Mộ thất trần nhà tự nhiên cũng làm thành khung đỉnh kiểu dáng. Cũng lấy rất nhiều đá quý tạo thành một chỉnh phúc hoàn chỉnh bốn mùa tinh đồ. Wikidex CH Liliruan 0812. Kể từ đó, trên trần nhà tự nhiên khảm đầy lớn lớn bé bé châu báu. Chúng nó có chút bản thân có thể sáng lên, có chút tắc có thể phản xạ trường minh đăng chiếu sáng. Lập lòe như đầy trời đầy sao. Chợt nhìn qua hoa cả mắt, kể từ đó, hai mặt chỉ có bàn tay đại gương đồng liền bị thực xảo diệu mà giấu ở đầy trời châu quang bảo khí. Bên trong, nếu không phải Quý Đông có động thái thị lực thêm thành, lại có đêm coi kính che đậy quá cường loang loáng, ở lóa mắt cường quang ảnh hưởng hạ, người thường căn bản khó có thể thấy rõ đem người giấy đốt thành cho tẫn rốt cuộc là cái gì, ân. Là gương không sai, Nhậm Tiệm Mặc cũng đồng ý, hai mặt gương phân biệt treo ở mộ thất Nam Bắc hai. Mặt nếu là có hiểu tinh đầu người vừa thấy liền biết. Phía Nam gương đồng ở sao Thiên Lang vị trí, mà phía Bắc kia mặt còn lại là Tham Lang tinh nơi, cố định trụ chúng nó cái bệ bị tỉ mỉ thiết kế quá. Tựa như Quý Đông ở chính mình nguyên bản trong thế giới thường thường sẽ nhìn đến dùng để giám thị. Chỗ ngoặt tình huống chỗ rẽ kính giống nhau, treo ở nóc nhà hai mặt gương có thể từ hai cái tương phản phương hướng phản xạ ra toàn bộ mộ thất. Tình huống, tầm nhìn lẫn nhau chồng lên, cơ hồ không hề góc chết ta sẽ lại phóng một chương người giấy, Nhậm Tiệm Mặc nói. Lấy ra đệ tam cái người giấy, Quý Đông gật gật đầu, đệ tam chỉ bạch hồ nhảy đi ra ngoài, lần này. Quý chim nhỏ xem đến rõ ràng, đường bạch hồ thân ảnh đồng thời chiếu rọi với hai mặt gương đồng. Thượng khi, liền có một đạo cường quang tự kính mặt bắn thẳng đến mà ra. Cùng với một tiếng đinh tai nhức óc vang lớn, ngay lập tức đâm thẳng mục tiêu. Bạch quang tạc nứt lúc sau, nho nhỏ người giấy liền hôi phi yên diệt, liền một chút cặn bã đều không dư thừa Quý Đông. Ngoặc kép, thế nào, thế nào? Đồng Tĩnh Liên thanh truy vấn, hai người các ngươi, thấy rõ ràng sao, Quý Đông không có lập tức trả lời, hắn ngẩng đầu nhìn Nhậm Tiệm Mặc. Giữa mày ninh thành một cái, xuyên tự ta như thế nào cảm thấy? Ngoặc kép, Wikidex CH Liliruan 0812, Quý chim nhỏ nghĩ nghĩ, vẫn là nói ra ý nghĩ của chính mình, này thoạt nhìn, như thế nào cùng sét đánh tia chớp dường như. Quý Đông bản thân chính là cái dùng điện cao thủ, căn cứ chính hắn kinh nghiệm. Giây lát lướt qua tốc độ, có thể tức thì đem đồng ra đều nướng hóa thật lớn năng lượng. Cùng với vang động núi sông vang lớn, bất chính cực kỳ giống sấm sét ầm ầm sao. Wikidex CH Liliruan 0812, ở một cái tu chân cùng huyền thuật xác thật tồn tại thế giới. Nhất phương tiện một chút. Đó chính là dân bản xứ, nhóm tiếp thu năng lực cao đến kinh người. Mặc dù Quý Đông đưa ra ý kiến nghe tới thập phần không thể tưởng tượng, cũng không có ai sẽ quả quyết mở miệng phủ quyết tương phản. Minh quân đại sư sờ sờ vuốt ve chính mình trường ra hồ cha nhi viên cằm. Một đôi tinh lượng mắt nhỏ ở hai mặt gương đồng đi lên hồi đi tuần tra. Mày nhíu chặt. Tựa hồ đang ở kiệt lực từ trong đầu nhảy ra nào đó cùng này có quan hệ ký ức tàn phiến tới, đúng. Rồi, béo hòa thượng bỗng nhiên vỗ đùi, lớn tiếng kêu lên, ta đã biết, kia nhất định là trong truyền thuyết điện mẫu kinh A. Quý Đông, ngoặc kép chấm hỏi, xem quý chim nhỏ vẻ mặt mờ mịt biểu tình, Minh quân đại sư chỉ phải hoa một chút thời gian. Bọn họ phổ cập khoa học một chút này hai khối gương lai lịch ở Hạ Quốc trong truyền thuyết. Bầu trời lôi điện từ một đôi thần tiên sở tư trưởng. Hai người danh hào lôi công điện mẫu thiên lôi tên là Giang Thiên Quân. Mỏ chuột tai khỉ, giữa mày trung sinh có đệ tam chỉ mắt, phần lưng trường một đôi cánh, mà hai chân còn lại là ưng chảo bộ dáng. Hắn tay trái cầm truy, tay phải chấp truy. mỗi lần hành lôi, liền lấy chùy khấu chùy, gõ ra ù ù, vang lớn, mà điện mẫu tắc tên là Tú Thiên Quân. Vì một uy nghiêm đoan trang tiên nữ diện mạo, đôi tay các chấp nhất kính, đường song kính lẫn nhau tương đối, liền sẽ thả ra tia chớp quỳ đông thờ ấu cũng cùng mặt khác tiểu hài tử giống nhau. Là xem qua Tây Du Ký tuy rằng chỉ còn một chút mơ mơ hồ hồ ký ức, nhưng cũng ẩn ẩn nhớ rõ đích xác có một đôi lôi công điện mẫu, ngươi là nói. Kia hai mặt gương đồng, là điện mẫu pháp khí. Quý Đông sớm qua tin tưởng này đó thần tiên ma quái nói đến tuổi tác. Bất quá tại đây loại đạo pháp tiên thuật bay đầy trời thế giới. Liền không cần dối rắm này đó, đúng là, Minh Quân Đại Sư vỗ tay đánh cái Phật kệ, này tòa hoàng. Lăng nãi lưu thủ phụ tự mình thiết kế cũng đốc tạo. Hoàng đế hạ táng là lúc, hắn đem vài dạng bảo bối cùng bỏ vào mộ chung, nói. Hắn giơ tay chiều khung đỉnh gương một lóng tay, ta nhớ rõ, trong truyền thuyết, liền có này một đôi điện mẫu kính, thì ra là thế. Quý Đông gật gật đầu. Làm khiêm tốn thỉnh giáo trạng, như vậy, hẳn là như thế nào đối phó này hai mặt gương đâu? Này, Minh Quân Đại Sư mắc kẹt điện mẫu kính chính là bầu trời thần tiên pháp khí. Hắn tuy là Phật tu, bản thân cũng có chút bản lĩnh. Nhưng nếu hắn có đối phó được này hai mặt gương trình độ, hắn cũng không cần trăm cây ngàn đắng quật mộ đào mồ. Chạy tiến hoàng lăng tưởng trộm một hai kiện bảo bối, chim nhỏ, đồng gia nhị thiếu đề ra cái kiến. Nghị, người mũi tên, có thể đem gương bắn xuống dưới sao? Quý Đông ngẩng đầu cẩn thận quan sát một chút, phát hiện có chút khó khăn. Hiển nhiên, thiết kế giả ở an trí này hai mặt gương thời điểm. Cẩn thận tính toán quá chúng nó phương vị cùng hướng, cùng với an trí chúng nó cái bệ góc độ, người từ ngoài đến đứng ở ảnh bích trước. Tuy rằng có thể nhìn đến gương, nhưng kính thân tuyệt đại bộ phận đều khảm vào cái bệ chung. Một hai mũi tên rất khó đem chúng nó từ trên trần nhà bắn xuống dưới, cố tình này hai mặt gương tài. Chất là đồng thau. Duệ vật không quá dễ dàng giống phá hư pha lê chế phẩm như vậy dễ dàng liền đem chúng nó đánh. Nát bất quá Quý Đông vẫn là hóa ra trường cung. Dùng điện năng ngưng ra mũi tên, nhắm chuẩn trong đó một mặt gương đồng bắn tới, mọi người vừa mới vừa nhìn đến Quý Đông buông ra. Dây cung, liền lại là ầm vang, một tiếng vang lớn, bất quá lúc này đây cùng phía trước bốn hồi đô không giống. Nhau. Bọn họ nhìn đến không hề là một đạo lóa mắt bạch quang, mà là hỏa tinh văng khắp nơi lam bạch sắc điện hỏa hoa. Tựa như du long giống nhau từ mộ thất trung ương đi ngang qua mà qua, đương nhiên. Nóc nhà gương đồng hoàn hảo không tổn hao gì, xem ra không thể thực hiện được a, đồng tĩnh uể oải. Thở dài một hơi, chỉ có khống thi thuật lấy đến ra tay đồng gia nhị thiếu. Đối mặt bực này tình huống. Thật sự là một chút biện pháp đều không có, hắn chỉ phải hậm hực sờ sờ cái mũi. Mở miệng đề nghị nếu không cũng đừng động hoàng đế lão nhân quan tài. Tới trước hai tòa thiên điện thử xem có thể hay không tìm được hổ phù kỳ thật đồng tĩnh chính mình. Cũng biết, hổ phù ở hoàng hậu cùng sủng phi trên người khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Nhỏ đến có thể xem nhẹ bất kể, nhậm tiệm mặc vẫn luôn không nói gì, hắn trầm mặc mà nhìn chằm chằm. Trần nhà, tự hỏi hẳn là như thế nào đêm nay hai mặt gương lộng xuống dưới. Tia chớp tốc độ thực mau, bên cạnh cơ hồ không có thể đặt chân mượn lực địa phương. Hắn dị năng lại đối vật chết vô dụng, nhậm tiệm mặc môi tuyến hơi hơi nhấp khẩn, một tay rũ tại bên người. Giấu ở tay áo hạ ngón tay nửa cuộn thành nắm tay, đây là hắn khó được cảm thấy khó giải quyết tình. Huống, so vừa nãy đối mặt một đoàn quỷ binh còn muốn phiền toái. Khó khăn, nhưng không phải làm không được, nhậm tiệm mặc nghĩ thầm, này dọc theo đường đi. Hắn gặp được quá rất nhiều vô cùng khó khăn khảo nghiệm. Này không phải khó nhất, cũng không phải nguy hiểm nhất một lần. Đúng lúc này. Có người nhẹ nhàng mà túm túm hắn tay áo, nhậm tiệm mặc nghiêng đầu. Quả nhiên là Quý Đông, để cho ta tới đi, quý chim nhỏ nhếch môi. Lộ ra một cái có thể nói sán lạn mỉm cười, nhậm tiệm mặc lại nhíu nhíu mày. Có ý tứ gì? ta là điện hệ dị năng giả. Người biết đến, Quý Đông trả lời. Có lẽ, trong gương tia chớp, thật đúng là không nhất định có thể lấy ta thế nào đâu. Đồng gia nhị thiếu ở bên cạnh nghe xong một lỗ tai, lập tức nói lời phản đối, kia chính là điện mẫu pháp khí. Thiếu niên lớn tiếng kêu lên, mới vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, ai thượng một chút, đó là liền đồng thau đều sẽ hóa thủy cực nóng. Ngươi đừng không muốn sống nữa. Đồng Tĩnh tuy rằng rất muốn được đến kia thượng vạn binh lính di hài. Nhưng mấy ngày nay ở chung xuống dưới, hắn sớm đem Quý Đông trở thành chính mình bằng hữu cùng huynh đệ. Tự nhiên không muốn nhìn hắn đi mạo hiểm, huống chi là bạch bạch đi lên chịu chết. Đối với Đồng gia nhị thiếu thiện ý khuyên bảo, Quý Đông chỉ là chiều đối phương cười cười, ngược lại nhìn về phía Nhậm Tiệm Mặc, người biết, ta có thể, đúng không? Nhậm Tiệm Mặc mày khóa đến càng sâu, hắn nhớ rõ. Quý Đông lúc trước xác thật cùng hắn nhắc tới quá, ở hắn mất đi ký ức kia 6 tháng chung, mỗi một cái thế giới, bọn họ đã từng tiến vào một khác chỗ tiểu thiên thế giới. Cũng ở trong đó đối phó quá một cái hắc giao, kia đôi hắc giao đã là tu luyện ra hành vân bố vũ uy năng. Cùng sử dụng tia chớp bổ chúng quá trước mặt cái này quyển mao tiểu tử, lúc ấy hắn chỉ đương chuyện. Xưa nghe xong, cũng không nửa phần thật cảm, càng không xác định trong đó rốt cuộc có bao nhiêu khuếch đại thành phần, nhưng nếu thật lấy này coi như chứng cứ, làm hắn tin tưởng Quý Đông có lẽ kháng đến bị điện giật mẫu kính uy lực. Làm ta thử xem đi, Quý Đông lại lặp lại một lần những lời này. Thả ngữ khí càng thêm chắc chắn, hắn tay dọc theo Nhậm Tiệm Mặc cổ tay áo chảy xuống. Bắt được đối phương tay, cũng không dùng sức, chỉ là nhẹ nhàng câu lấy Nhậm Tiệm Mặc nửa cuộn ngón tay, quý chim nhỏ trong lòng nổi lên một tia ngọt ý, hai người quen biết hiểu nhau mấy ngày nay xuống dưới. Hắn đã sớm sở thấu đối phương những cái đó khả năng liền bản thân đều không chú ý tới chi tiết. Nhỏ tỉ như nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân nhi tự hỏi tình hình lúc ấy không tự giác nhấp miệng. Cảm thấy khẩn trương tình hình lúc ấy theo bản năng hơi hơi cuộn tròn ngón tay, hiện tại Nhậm Tiệm Mặc lại nắm quyền, Quý Đông thập phần chắc chắn. Đây là bởi vì, hắn ở lo lắng cho mình, quý chim nhỏ xác thật không có đoán sai, Nhậm Tiệm Mặc chính là ở lo lắng, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng cái này tự xưng là hắn bạn trai. Còn lì lợm la liếm một hai phải đi theo hắn tiến vào cái này thế giới quyển mao tiểu hài nhi. Đã ở bất chi bất giác chung khấu khai hắn đóng băng nhiều năm nội tâm, rõ ràng không lâu trước đây. Còn luôn miệng nói ta sẽ không quản ngươi. Nhưng thật tới rồi muốn mạo hiểm thời điểm, Nhậm Tiệm Mặc lại sẽ không tự chủ được cảm thấy lo lắng. Nôn nóng, thậm chí dứt khoát chỉ nghĩ lấy thân đại chi. Đỡ phải như thế thấp thỏm khó ăn, xem đối phương biểu tình như cũ không có nửa điểm buông lỏng. Quý Đông dứt khoát nhón chân, tiến đến Nhậm Tiệm Mặc bên tai, hạ giọng nói, đây chính là một cái SS cấp khó khăn thế giới, a, hắn cong lên mắt. Cười đến thập phần sán lạn, nếu ta liền này hai mặt gương đều trị không được. Kia kế tiếp, chẳng phải là chỉ có đường chết một cái sao? Nhậm Tiệm Mặc cùng Quý Đông tương nắm tay khẽ run lên. Đúng vậy, nếu hắn không có thông quan cái này, thế giới thực lực. Như vậy lúc sau, hắn lại như thế nào đối mặt đào hoa nguyên chân chính, nội tình đâu? Hết chương.